Bảo bảo ngang ngược, con muốn người cha này. Chương 71, kỹ thuật câu cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu cá không hề đơn giản, đòi hỏi sự nhẫn nại và thận trọng, bắt cá lại càng khó hơn. Yêu cầu phải giữ được trong tay và kỹ thuật thời cơ bắt cá, vị trí nắm cá, cùng việc nắm rõ phương hướng và suy nghĩ của cá. Đây đều là điểm quan trọng. Khi một con cá toàn thân đều phòng bị bạn, tình nguyện đợi bạn ở trước cửa phòng tắm, tình nguyện ngủ trên ghế salon của bạn, tình nguyện mặc áo sơ mi của bạn rêu rao khắp nơi, càng vào một khắc trông thấy bạn mà dừng chân lại, nhìn đến si mê. Như vậy, con đường làm quân tử đã sắp có thể kết thúc rồi. Thấu thiếu gia nghĩ đến người phụ nữ kia mặt đầy khiếp sợ nhưng lại không có biểu tình phản bác, khóe miệng không khỏi cong lên, bàn chân mạnh mẽ đạp một cái, tăng nhanh tốc độ. Bên cạnh, Đường Tác vừa thấy ánh mắt Thấu thiếu gia đầy đắc ý thì liền biết lần này nhất định là anh đã đạt được mục đích nham hiểm nào đó, hơn nữa tâm tình lại cực kỳ tốt. Nhưng mà, tiểu Thấu à, máy bay mô hình lắp ráp tư nhân cỡ nhỏ này tôi còn chưa kiểm nghiệm hoàn toàn, cậu cứ tăng tốc độ bay vào tầng khí quyển như vậy, chỉ sợ là nó sẽ báo hỏng đó. Đường thiếu gia có tâm nhắc nhở, và lại, tôi cũng không mang theo trang bị nhảy dù, nếu như máy bay xảy ra chuyện. Đối với người lớn tuổi như anh Đường đây sẽ có uy hiếp tính mạng đó. Thấu thiếu gia làm như không nghe thấy, tiếp tục tăng tốc. Đường Táp lại càng sợ hãi hơn, anh nắm chặt tay vịn, cao giọng kêu. Tiểu Thấu, anh Đường của cậu còn chưa đầy 30, còn chưa kết hôn sinh con, chị tôi lại chán ghét con trai, cậu làm như vậy, Đường gia sẽ tuyệt hậu đó. Mang người của anh đi. Thấu thiếu gia giảm tốc độ lại, nhíu mày uy hiếp. Cho anh 3 ngày, được, được, tôi bảo đảm, Đường Táp hô to, Thấu thiếu gia lại giảm tốc độ, bắt đầu vững vàng hạ xuống. Đường thiếu gia thở dài, mặt đầy chán chường, hạ lãng này, vừa ý ai không được, tại sao hết lần này tới lần khác, cứ vừa ý người phụ nữ của Thấu thiếu gia làm gì? Mặc dù Thấu thiếu gia nguy hiểm, có lẽ thực sự phải đem hạ lãng đi, nhưng hạ lãng này cũng không phải là một người đơn giản, người này cũng rất khó đối phó đấy. Đường thiếu gia vô cùng rối rắm, Nhan Tiểu Ngư thay quần áo vào phòng bếp, lúc chuẩn bị bữa ăn sáng thì ngẩn ngơ, đột nhiên sau eo bị hai cánh tay hớn hở ôm lấy, cô còn chưa kịp phản ứng thì một gương mặt tuấn tú đã đến gần. Không sai, chính là tiểu thiếu gia Hạ Lãng, tay Hạ Lãng rất không an phận, ôm eo xong lập tức trực tiếp đưa lên, lúc đặt trên ngực bạn học Nhan thì bắt đầu chập chập. Tiểu Tiểu Ngư, ngực cô phát triển không đạt chút nào. Ăn nhiều đu đủ một chút đi, già đây thích phụ nữ ngực to. Bạn học Nhan nhấc chân đạp một cái, Hạ Lãng kêu đau một tiếng buông tay nhảy ra phía sau, ôm chân mình gào khóc không ngừng. Tiểu Ngư hoàn toàn nổi giận, tuy rằng quy tắc của cô là tuân thủ luật pháp, tất cả vì nhân dân phục vụ. Cô ở Nam Cung gia này, bị một Thấu thiếu gia lòng dạ vô cùng xấu xa ôm hôn cô, tuyên bố cô là bạn gái, cô không dám phản kháng đã quá là bực bội rồi. Thế mà vẫn còn một người đàn ông thứ hai mặt dày vô sỉ chỉ biết vô lễ con gái nhà lành tới tham gia náo nhiệt. Là một bữa cơm cũng không yên, nếu cô còn không dạy dỗ tiểu tử này một trận thì thật sự quá uổng phí cho cô là đã từng là cảnh sát. Cách chương.